Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 25, đặc huấn Seafarm Island và giải Indigo mở ra. Góc truyện audio.com. Chấm, Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Kanto. 8. Phần thưởng, 1000 hối đoái. Một lần rút thưởng, Tinh đã đưa vào ba lô ký chủ. Ryu sau khi nhận được thông báo thì cáo từ Blaine rồi rời đi đạo quán. Ryu giờ anh đã đủ huy hiệu rồi anh tính làm gì? Daisy, giải Indigo còn nửa năm mới bắt đầu nên anh tính làm đặc huấn cho các Pokemon của anh. Vậy anh tính đi đâu đặc huấn đâu? Lorelai, đến Seafarm Island đi, chúng ta sẽ ở đó và huấn luyện Pokemon trong nửa năm này. Lorelai nghe đến Ryu tới Seafarm Island đặc huấn thì cười híp mắt. Thế là bọn họ khởi hành đến Seafarm Island. Sau 2 ngày họ cũng đặt chân đến Seafarm Island và họ nghỉ ngơi tại biệt thự của Lorelai. Đến tối Ryu quyết định huấn luyện Pokemon của mình rồi lấy bút ký của hắn về các Pokemon gồm Charizard, Pikachu, Lucario, Gardevoir, Haunter, Seedra, Growlithe, Eevee. Vào pa hết thảy 9 Pokemon lên kế hoạch huấn luyện. Đường phân cách, kể từ đó cũng trải qua nửa năm các Pokemon của Ryu phải trải qua các huấn luyện gian khổ đặc biệt. Trong nửa năm này hắn có nhận một nhiệm vụ mà khiến cho các Pokemon trưởng thành nhanh chóng. Tinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Hỗ trợ Lugia trấn áp tam thần điều nổi loạn. Phần thưởng, 20.000 hối đoái. Một quả Master Ball. Tinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Phá âm mưu của thợ săn trộm. Phần thưởng, 5.000 hối đoái. Ký chủ, Mizako Ryu. Lực lượng, 30. Ảnh hưởng đến sức mạnh bộc phát khi cần. Trí lực, 30. Ảnh hưởng đến trí tuệ và quay sát. Thể chất, 30. Ảnh hưởng đến cơ thể. Sức chịu đựng. Chấm, ba lô, 2 Master Ball. Skill, Viridian chi lực, cực phẩm, Aura chi lực, cực phẩm, siêu năng lực, cực phẩm, hậu cung, Daisy Oak, Yellow, Zayu, Missy, Sabrina, Suzy, Gisen, Garyu, hối đoái, 28.500, rút thưởng, 7, còn Pokemon của Ryu thì sao? Khi trận đấu đó thì lột xác hoàn toàn mặc dù chỉ một số con. Charizard, Shiny, tư chất, cực phẩm, skill, Flamethrower, Metal Claw, Iron Tail, Agility, Dragon Rage, Dragon Claw, Inferno, Flare Blitz, Fire Blast, Pikachu, tư chất, cực phẩm, skill, Thunderbolt, Quick Attack, Thunder, Iron Tail, Agility, Thunder Punch, Electric Ball, Lucario, tư chất, cực phẩm, skill, Quick Attack, Agility, Down Team, Focus Punch, Eye Punch, Fire Punch, Thunder Punch, Brick Break, Bullet Punch, Dragon Power, Rock Slide, Extreme Speed, Gardevoir, tư chất, cực phẩm, skill, Psy, Teleport, Magical Leap, Shadow Ball, Down Team, Energy Ball, Hypnosis, Dream Eater, Leap Storm, Side Beam, Protect, Light Screen, Dark Power, Jenga, Shiny, tư chất, cực phẩm, Skill, Grunt, Dream Eater, Hypnosis, Trick Room, Shadow Claw, Shadow Punch, Bite, Dark Power, Kingdra, tư chất, cực phẩm, Skill, Quick Attack, Bubble Beam, Down Team, Hydro Pump, Dragon Power, Protect, Surf, Dragon Rage, I-Beam, Hydro Cannon, Dragon Den, Arcanine, tư chất, cực phẩm, skill, Fire Blast, Fire Fang, Thunder Fang, Extreme Speed, Flame Burst, Flame Sack, Sylveon, tư chất, cực phẩm, skill, Energy Ball, Shadow Ball, Confusion, Confusion, Dark Power, chấm, Vulpa, Shiny, tư chất, cực phẩm, skill, Flamethrower, I-Beam, Iron Tail, Confusion, Fire Blast, Eruption. hail, phai phang, ai phang, blizzard, ai bô, xia câu. Hiện tại nhóm của Ryu đang tiến tới thảo nguyên Indigo, nơi diễn ra giải thi đấu của vùng Kanto. Sau một ngày họ cũng tới và Ryu làm thủ tục đăng ký tham gia. Xin hãy đưa Pokédex và huy hiệu vào đây. Rồi, Ryu nghe vậy thì để vào nơi y tá Joy chỉ, rồi y tá Joy tiến hành đăng ký. Vâng, đã xong trận đấu đầu tiên, bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng ngày mốt, mong ngài đến đúng giờ. Rồi, cảm ơn y tá Joy. Ryu nói tạ thì quay lưng rời đi. Giữa lúc cậu bước ra ngoài thì nghe tiếng ồn ào. Này Ash, ngươi tới trễ, ta vừa đăng ký trước ngươi rồi. Ha ha, Gary, khốn nạn, ta lại thua hắn. Ash, rồi Ryu đi lại chỗ Ash và Gary. Yêu hai người vẫn thân thiết như xưa nhỉ. Thân thiết chỗ nào? X2, Ryu, gia hỏa này mau đấu với ta một trận. Gary, để lần sau đi, hiện tại nên giữ sức cho Pokemon để đánh giải đi. Cũng được, nhưng mà trong giải đấu ta sẽ đánh bại ngươi. Gary, ta cũng vậy. Ash, được, ta chờ. Nói xong Ryu quay người rời đi, đồng thời mời hai người bọn hắn đến chỗ ở của Ryu. Vì cả hai Ash và Gary tới trễ đăng ký nên đã hết nhà ở dành cho tuyển thủ, nên Ryu mới kêu hai người họ. Ryu, Ash và Gary hai ngày này đều ở trong nhà chờ đợi giải thi đấu bắt đầu. Tinh nhiệm vụ chi nhánh ràng top trong giải thi đấu lần này. Phần thưởng, top 64, GT, 500 hối đoái, top 32, GT, 1000 hối đoái, top 16, GT, 1500, top 8, GT, 2000, top 1, GT, 2500, cách chương.